Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm, anh ta cho cô 3 ngày suy nghĩ. Thời hạn còn hôm nay, ngày mai. Hiểu Hy nặng nề thở dài. Hiểu Hy, cô là lạ, 2 ngày nay không ngừng than thở vậy. Đồng nghiệp Tiểu Ưu vào lúc đi ngang qua trước mặt cô, dừng lại, quan tâm hỏi. Tôi không sao. Nhìn cô kìa, cuống mắt thâm đen như vậy, cô ngủ không ngon giấc sao? Một gã đồng nghiệp khác nghe được lời của Tiểu Ưu, cũng ở trước mặt cô dừng chân, quan tâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn. Xác thực, cô sắp có thể cùng đoàn viên xưng huynh gọi đệ. Cô không phải là sau khi thấy Trương Thác Tái bắt đầu không ngủ được đấy. Hiểu Hy cả kinh, Tiểu Ưu làm sao biết. Nếu là tôi có thể nhìn anh ta trong khoảng cách gần như vậy, thậm chí cùng anh ta nói chuyện thương lượng, tôi đại khái cũng sẽ 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Tiểu Hàm lộ ra vẻ mặt say mê mơ mộng, thì ra là chuyện này. Hiểu Hy, cô mau nói, Trương Thác Tái có phải thật như tạp chí báo viết, chỉ cần đến gần anh ta là có thể cảm nhận được sức quyến rũ, không có gì sánh kịp của anh ta, ngay cả nữ tu sĩ cũng phải đầu hàng. Hiểu Hy không biết trả lời đồng nghiệp ra sao, chỉ là họ đang đắm chìm trong ảo tưởng đối với Thác Tái, cho nên Hiểu Hy có trả lời như thế nào căn bản không quan trọng. Trương Thác Tái kể từ khi cùng Thiên Kim Động sự trưởng khoa học kỹ thuật KX giải trừ hôn ước, giá trị lên như diều gặp gió, nghe nói rất nhiều công ty muốn gả con gái của họ cho anh ta, ngay cả nữ minh tinh cùng người mẫu cũng vọng tưởng cùng anh ta léng phéng đấy. Hiểu Hy nghe được trọng điểm. Cái gì cơ? Anh ta cùng Đinh Điểm Hâm giải trừ hôn ước rồi sao? Cô không biết phải không? Chuyện này là chuyện năm trước. Đúng vậy, lúc ấy tin tức bọn họ giải trừ hôn ước rung động cả thương giới. Hiểu Hy khiếp sợ không thôi. Không phải cô lạc hậu, mà là năm đó rời khỏi Trương Thác Tái, sau rời Đài Bắc, cô cố ý muốn tránh những tin tức liên quan đến anh, cho nên căn bản không biết gì về khoảng thời gian ngắn ngủi của Thác Tái. Trong vòng 3 năm nhảy lên làm tổng giám đốc, càng không biết Trương Thác Tái cùng Đinh Điểm Hâm đính hôn, thậm chí còn giải trừ hôn ước. Tại sao phải giải trừ hôn ước vậy? Chuyện này có rất nhiều lời bàn tán. 3 tháng sau khi Thiên Kim Động sự trưởng khoa học kỹ thuật Khai X muốn giải trừ hôn ước, lập tức chuyển ra tin quấy có đối tượng kết giao mới, rất dễ nhận thấy là Điểm Hâm thay lòng đổi dạ. Bọn họ sau giải trừ hôn ước, Trương Thác Tái vẫn như cũ ở lại công ty khoa học kỹ thuật Khai X, thậm chí đến cuối cùng còn thăng làm tổng giám đốc, nghe là đồng sự trưởng khoa học kỹ thuật Khai X vì muốn đền bù nên giữ Thương Thác Tái ở lại, dù sao cũng là con gái mình thay đổi tình cảm trước mà. Còn nữa, Thác Tái cùng người được cho là bạn trai mới, giáo sư đại học của Đinh Điểm Hâm, đương nhiên đối với sự nghiệp của mình cũng tương đối có trợ giúp. Còn có tạp chí Lá Cải nói Thác Tái đối với Điểm Hâm vẫn tình cũ chưa dứt, cho nên nguyện ý ở lại khoa học kỹ thuật Khai X đợi cô hồi tâm chuyển ý. Bằng không với tài năng bản lĩnh của mình có thể tự kinh doanh phát triển sự nghiệp của bản thân, sao lại nguyện ý ở lại khoa học Khai X chứ? Thầy cô Đinh Điểm Hâm rốt cuộc là có tốt gì đâu, cô ta rất đẹp không sai, gia thế hiển hách, nhưng người phụ nữ như cô ta làm cho người khác cảm thấy chán ghét nhất rồi. Tiểu Yêu cùng Tiểu Hàm nói một phụ họa, cách xa bước ra khỏi bàn làm việc của riêng Hiểu Hy. Sắc mặt Hiểu Hy tái nhợt nhắm mắt lại, làm cho trái tim đang bị kích động bị chầm xuống một chút. Ngày đó cô rõ ràng nghe Trương Thác Tái nói chuyện với Đinh Điểm Hâm, giọng điệu dịu dàng như vậy, không hiểu sự tình còn cho là anh ta đang nói chuyện với người yêu. Không ngờ anh cùng Điểm Hâm đã sớm giải trừ hôn ước. Thác Tái đối với Điểm Hâm vẫn còn tình cảm, cho nên nguyện ý ở lại khoa học Khai X, đợi cô ta hồi tâm chuyển ý. Lời của Tiểu Yêu vẫn cứ vang lên lặp lại không ngừng trong đầu cô. Rõ ràng Điểm Hâm từng bảo đảm với cô ta sẽ yêu Trương Thác Tái cả đời, hơn nữa bảo đảm anh ta một bước lên mây. Điều phía sau cô lại làm được, nhưng cô lại yêu thương người đàn ông khác, quăng Trương Thác Tái đi. Như vậy cô rời đi cùng thành toàn cho họ, quay đầu lại cái gì cũng chẳng còn. Kỳ hạn Trương Thác Tái cho cô đã đến, cô còn đang do dự thì nhận được điện thoại của Thác Tái gọi đến phòng làm việc. Tôi chờ cô ở phòng tổng thống tại khách sạn M, đến nửa đêm, cô tới chứng tỏ cô đáp ứng giao dịch cho chúng ta, không tới cũng đừng trách tôi lạnh lùng vô tình. Anh ta, Trương Thác Tái, nói được là làm được. Hiểu Hy sau khi cúp điện thoại, tâm trạng hoảng hốt, mãi cho đến tan ca. Hiểu Hy, cô ở đây ngẩn người gì thế? Cả một buổi tâm thần có chút không tập trung đấy. Chị Nguyệt ngồi bên cạnh Hiểu Hy, sớm thu thập xong báo hóa trang trên bàn. Chuẩn bị tan việc, cô giương tay trước mắt Hiểu Hy vẫy vẫy. Chị Nguyệt, chuyện gì? Rốt cuộc Hiểu Hy đã phục hồi tinh thần. Tan ca rồi, em không sao chứ? Hiểu Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn trên tường. Đã 6 giờ rồi sao? Ước chừng sau khi Trương Thác Tái gọi đến đã được 4 tiếng. Cô sững sờ, 4 giờ đã trôi qua nhanh như vậy, cách nửa đêm chỉ còn lại 6 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net